Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận và ánh mắt lấm lét là ông Thành biết ông Trung đang cay cú lắm. Nhưng vì có mọi người ở đây nên ông ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, xem như không có chuyện gì. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra nói với mọi người. Bệnh nhân Trang muốn gặp cô Thục Anh và ông Khắc Thành. Không thấy gọi tên mình, ông Trung đứng lên tỏ ra tức giận. Bác sĩ, cái gì? Bác sĩ có lộn tên không? Anh tên là gì? Tôi tên là Quốc Trung, con trai của bệnh nhân. Chúng tôi chỉ biết làm theo yêu cầu của bệnh nhân. Tôi sẽ hỏi bà Trang xem có gặp anh không, rồi sẽ trả lời cho anh biết. Không được, tôi phải vào bây giờ. Anh nên nhớ đây là bệnh viện. Nếu anh không chấp hành, thì chúng tôi sẽ gọi bảo vệ. Mày, hôm nay là ngày gì nữa chơi? Thấy ông ta tỏ ra thiếu kiềm chế, bác sĩ nghiêm nét mặt lại nói. Anh vừa nói gì? Tôi có nói gì đâu. Ông Trung ngạc nhiên khi thấy ông Thành và Tục Anh vừa vào gặp bà Trang rồi ra ngay tức khắc liền thắc mắc. Sao con vào nhanh vậy? Con có nói với nội rằng ba đang ngoài này không? Con với chú Thành vào, nhưng mà thấy nội ngủ rồi, nên lại đi ra. Cái bệnh viện quỳ quái gì thế này, không cho người nhà vào thăm bệnh nhân, thật là buồn cười. Ông Thành xem như không quan tâm đến những biểu hiện của ông Trung mà đứng dậy đi ra ngoài rồi nói với Tục Anh. Chú đi có việc. Tục Anh quay sang Quang nói. Có bà ở đây rồi, anh trở về nhà tắm thay đồ, chút nữa lại vào. Ông Trung tuy không vừa lòng với thái độ của ông Thành, nhưng lúc này ông cũng không còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện mọi người đi hay ở. Ông chỉ muốn mọi người đi hết đi, càng tốt, để ông rảnh rang gọi điện cho bà Nguyệt. Nhưng mà làm sao ông biết được bà Trang yêu cầu hai chú cháu về mở két sắt và mang tất cả về nhà chú Thành. Mà dù chưa hiểu lý do vì sao mà phải làm như vậy, nhưng hai chú cháu chỉ biết chấp hành. Ngay cả việc tại sao bà Trang không gặp ông Trung cũng đang là một dấu hỏi. Có bao giờ bà nội cảnh giác với bà Nguyệt khi biết rằng bà ta đã lừa dối cả gia đình bà? Từ khi biết bà Nguyệt ngoại tình với ông Việt và Quốc Dũng không cùng huyết thống với bà, thì cô mới hiểu và càng thương mẹ hơn. Giờ đây cô có cảm giác như đang tham gia vào một trận chiến mà các đối thủ lại là người trong cùng một gia đình. Cô bỗng lo lắng cho bà nội và thương ba. Nếu một ngày cô lấy chồng và không còn ở đây nữa, có lẽ bà nội cũng đã lường trước được điều đó nên đã đi trước một bước. Rồi khi biết rằng tất cả đã không cánh mà bay, bà ta có để cho bà nội được yên không? Đầu óc vẫn còn bâng khuâng. Khi về đến nhà, cô vẫn còn mải suy nghĩ. Không để ý thì chú Thành đã lấy xong đồ, đi ra ngoài và đưa cho Trần Quang. Thấy Thục Anh cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa, thì chú lên tiếng. Xong rồi, đi thôi, cháu đang nghĩ gì thế? Thục Anh giật mình vội lắp bắp, dạ dạ. Bất ngờ, chiếc xe của Trần Quang rời khỏi cổng, hai chú cháu chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Quang lại đi trước, không chờ Thục Anh cùng đi? Đúng lúc đó, chiếc xe màu trắng của ông Việt cũng vừa về tới gần nhà. Nhìn thấy chiếc xe của ông Thành đậu trong sân, bà Nguyệt vội nói, anh đi đi, nhanh lên, không hiểu tại sao ông ta lại đến đây chứ. Em nhớ làm theo kế hoạch nha. Cần gấp lắm đó, anh đi đây. Dạ, anh yên tâm. Ông Việt đi rồi, bà Nguyệt từ ngoài vội đi nhanh vào nhà. Thay vì trở về phòng, bà ta lại đến phòng của bà nội. Thấy ông Thành ngồi ở bàn chờ, Tục Anh thì đang gấp mấy bộ đồ của bà nội bỏ vào trong túi. Bà ta lên tiếng. Con về hồi nào mà mẹ không biết? Con về lấy cho nội mấy bộ đồ. Mẹ không ở bệnh viện với bà. Mẹ mệt quá, nên ngủ trong phòng. Đúng lúc đó, điện thoại của bà ta đổ chuông. Biết ông Trung gọi, bà ta tỏ ra khó chịu. Ông gọi gì mà gọi nhiều thế? Tôi mệt, nằm nghỉ ở nhà một chút không được hay sao? Nghe bà ta trả lời như vậy, ông Trung im lặng, tắt máy. Nhưng nghĩ sao? Bà Nguyệt gọi lại cho chồng. Từ nay ông bỏ cái thói ghen bóng ghen gió đi. Kiếm nhiều tiền mang về đây vào. Đừng có ngồi đó mà suy nghĩ bậy bạ. Đồ nói cho ông biết, những tấm ảnh đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Người ta có thể ghép được cơ mà. Chú Thành nhìn Tục Anh chỉ biết lắc đầu. Vậy là kế hoạch đầu tiên đã bị bà ta nhanh chóng dập tắt. Ông nói với cháu gái. Con sắp đổ đẻ lên, chú chờ đến bệnh viện rồi còn đi công việc nữa. Dạ, cháu xong liền. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, bà Nguyệt vội đi lại gần rồi nói. Để mẹ sắp cho, con có tắm rửa thay đồ lẹ lên. Dạ thôi, tối về con tắm cũng được. Gọi là sắp đồ cùng, nhưng bà ta cứ rũ tung từng chiếc áo như muốn tìm cái gì đó. Chợt bà ta giật mình khi thấy hai cánh cửa tù mở mà không thấy chùm chìa khóa đâu. Rõ ràng chính tay bà đã kiểm tra, nhưng mà tủ khóa. Vậy tại sao bây giờ tủ lại mở ra? Ai đã làm việc này? Bất ngờ bà Nguyệt cầm đáy túi dốc ngược. Bao nhiêu đồ dùng quần áo của bà Trang đều đổ hết xuống giường. Thế vậy Thục Anh kêu lên. Ơ, mày làm gì vậy? Tại sao lại đổ xuống? Mất công con gấp nãy giờ. Không giấu giếm bà Nguyệt nói luôn. À, mày tìm cái chùm chìa khóa. Chìa khóa nào ạ? Bà ta chỉ tay vào tủ quần áo đang mở rồi nói. Chìa khóa tủ chưa cần chìa nào nữa. Ai đã mở tủ này ra? Biết chú Thành là người mở tủ quên không khóa, Thục Anh cũng làm bộ ngạc nhiên. Ơ, con không biết, khi về thì con thấy tủ không có khóa. Chẳng nhẽ nhà này có ma. Ông Thành chờ lâu sốt ruột, liền lên tiếng. Lại lên Thục Anh, chú còn đi công việc nữa. Dạ. Nói rồi Thục Anh cứ thế nhổ nhét mấy bộ đồ của bà nội vào trong túi. Trước khi rời đi, cô đi lại gần tủ, khép cái cánh cửa lại như cũ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hai người vừa rời đi, bà Nguyệt cũng bắt đầu lục tung tủ quần áo của bà Trang. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng bà ta đang soạn tủ quần áo của mẹ chồng. Không ai biết rằng bà ta đang lục tìm chùm chìa khóa để mở két. Bà ta đang cần tiền, mà chỉ trong cái két sắt đó mới có cái mà bà ta cần. Lục tìm mãi cũng không thấy, tỏ ra bực dọc. Bà gọi điện cho ông Việt. Anh ơi! Được rồi phải không em? Anh biết ngay mà. Gì chứ những chuyện đó thì cưng của anh lúc nào cũng giỏi nhất. Ê, bây giờ anh đến nhé. Nói mãi, không thấy bà Nguyệt nói gì. Ông Việt biết là bà ta đang gặp khó khăn, không biết nói gì nữa. Bằng mọi giá, ông vẫn phải kiếm được số tiền lớn để trang trải, và chỉ còn cách cầu cứu bà Nguyệt. Bà ta không có, nhưng mẹ chồng bà ta có. Chỉ cần lấy được quyền sổ đỏ mang đi cầm là mọi chuyện sẽ được giải quyết trong vòng 30 giây. Bây giờ nghe giọng của bà ta, ông có thể đoán được rằng mọi việc chưa ổn. Nhưng vẫn phủ đầu bằng những lời nói ngọt ngào khiến bà ta dù có khó khăn cũng vẫn phải nghĩ cách để kiếm tiền đưa cho ông. Bà Nguyệt gọi cho ông Việt định kể lể, nhưng khi thấy ông đang đặt hết niềm tin vào mình thì lại không nỡ nói ra. Tiếng ông Việt ở đầu dây bên kia vẫn tỏ ra quan tâm. Hây, cưng ơi, sao lại im lặng thế? Em mệt à? Hai anh đến cho bóp cho em nhé. Đừng làm anh lo nhé. Dạ em không sao. Nhìn cái két sắt như muốn trêu ngươi làm bà nổi điên. Chợt bà dừng ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu, đó là phá cái két này rồi vu cho nhà đi vắng nên bị kẻ trộm. Giờ dĩ bà ta không dám làm trong lúc này, bởi ông Thành và Thục Anh cũng vừa mới rời khỏi nhà. Nếu nói nhà bị trộm lúc này thì hoàn toàn vô lý. Loay hoay nghĩ mãi tới lui mà không được, bà biết chỉ còn cách nói với ông Trung làm việc này. Ông ấy dù sao cũng là con trai duy nhất, nhưng bây giờ nói ra sao để ông ta hợp tác? Khi vừa rồi ông ta còn chất vấn bà về những tấm ảnh nào đó, muốn đạt được mục đích bà phải chăm sóc mẹ chồng thật tốt. Nghĩ vậy bà đón xe vào bệnh viện. Bà đến viện nhìn thấy vẻ mặt lầm lì của ông Trung, bà đã muốn nổi điên, nhưng vì đang muốn lấy lòng chồng nên lại gần bóp vai cho chồng. Anh vất vả quá, giờ anh về nghỉ đi, em ở đây chăm mẹ cho. Ông Trung vẫn không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không chớp vào cánh cửa phòng cấp cứu. Ông đang vô cùng lo lắng khi bác sĩ thông báo bệnh của mẹ trở nặng. Rõ ràng trước đó sức khỏe của bà vẫn bình thường, có thể nói không có bệnh nan y, bệnh nền. Vậy tại sao lại thế? Đã vậy còn rất bực về mấy tấm hình ai đó đã gửi cho ông. Người đó là ai? Nếu như lời bà Nguyệt giải thích rằng những ảnh đó có thể ghép dễ dàng nhằm bôi xấu bà, tại sao người này lại làm như vậy? Rõ ràng bà ta đang ở nhà, có người lại thấy đang ở khách sạn. Đủ thứ chuyện xảy ra, làm ông mệt mỏi. Trước đó khi thấy Thục Anh vào viện, lo con gái đi lại nhiều, ông bảo con về nhà nghỉ ngơi, rồi hãy đến thay ông. Nhưng Thục Anh trả lời, dạ mẹ về rồi, nên con vào đây, ba mệt thì về nghỉ đi ạ. Con vừa nói cái gì? Bà Nguyệt vừa mới về à? Dạ, con chuẩn bị vào viện thì thấy mẹ về, chắc lát mẹ cũng vào với nội thôi. Ông ngập ngừng muốn hỏi con gái về mấy tấm hình, bởi bà Nguyệt nói nó là ảnh ghép, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi. Ông lo lắng chuyện này đến tai con gái, rồi lại đến tai bà nội, thì lại to chuyện. Trong khi ông cũng đang mải suy nghĩ, Thục Anh liền xin phép đi ra ngoài. Thật ra, việc đi lấy đồ chỉ là đóng kịch, bởi bà đã có quần áo của bệnh viện. Nhưng chú Thành lúc lấy hộp nữ trang của bà trong tủ, vì vội mà quên khóa cửa, nên cô đành lấy mấy bộ đồ để bà Nguyệt khỏi nghi ngờ. Ra bên ngoài cô gọi cho Trần Quang. Sao lúc bà ấy về, anh lại chạy luôn mà không chờ em? Quang cười. Anh xách cái túi của chú Thành cất vào xe, anh nhìn thấy cái xe màu trắng đang chạy về phía mình. Không kịp suy nghĩ, nên anh nổ máy chạy luôn. Em và chú Thành cũng hơi bất ngờ, Nhưng mà khi thấy bà ấy về, em đã hiểu ra. Em nói với bà là yên tâm, anh cất cái túi của bà rất kỹ. Bà nội nhanh khỏe để còn giữ đám cưới của mình. Nhắc đến đám cưới, anh liền động viên cô. Gần cưới rồi mà cô dâu vất vả quá, xong vụ này anh sẽ đền cho em. Đền cái gì chứ? Nói vậy thì làm sao mà em hiểu được? Đền gì lúc đó sẽ biết. Hai người cùng cười. Sau những khó khăn, không làm mất đi nụ cười của đôi trẻ, họ không cần những lời hoa mỹ để ca ngợi tình yêu. Họ chỉ cần sự động viên, ánh mắt, nụ cười và chia sẻ là đã nói lên tất cả. Bà Nguyệt thấy ông Trung người cứng đơ như khúc gỗ, buông tay ra đi vào phòng cấp cứu. Trần Văn nhìn thấy điện thoại của ông Trung dưới đất, cố tình dùng chân đá vào gầm ghế. Sau đó bà ta vòng ra phía sau, cúi người lấy điện thoại rồi đi nhanh về phía toilet. Vẫn biết rằng bà lấy điện thoại không ngoài mục đích xóa hết những hình ảnh ở trong điện thoại ông Trung. Chính bà cũng ngạc nhiên tại sao ai đó lại có những tấm hình này. Sau khi xóa hết, bà ta lấy điện thoại gọi cho ông Việt để nói với ông ta về sự việc đi khách sạn ngày hôm nay đã bị lộ. Nhưng bà ta không thể ngờ rằng sau khi nói chuyện với Trần Quang, Thục Anh định quay trở về chỗ ba, bỗng cô nghe thêm một giọng nói của ai đó rất giống tiếng bà Nguyệt trong nhà vệ sinh thì chấp nhận ngồi im nghe. Bà Nguyệt nói chuyện với ông Việt cũng không nhiều rồi nhanh chóng đi ra ngoài chờ cho bà ta đi khuất. Thục Anh rón rén đi ra thấy cô cũng từ hướng nhà vệ sinh đi lại. Bà Nguyệt thoáng giật mình vội hỏi: con đi đâu đấy? Dạ, con lên lầu 2 tìm một người bạn nhưng mà không thấy. Bà ta thở phào đứng dậy đến trước cửa phòng cấp cứu, ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay lúc đó thì bị bác sĩ chặn lại. Mời bà ra ngoài. Bà Nguyệt đổi ngay thái độ. Xin bác sĩ cho tôi vào thăm mẹ tôi một chút thôi. Bác sĩ thông cảm cho những người làm con như chúng tôi khi có mẹ già lâm bệnh. Nhưng bác sĩ vẫn cương quyết. Mong bà thông cảm, không thể vào được. Bà ta vẫn cố tình năn nỉ. Xin bác sĩ giúp đỡ, tôi chỉ muốn bà hỏi mẹ tôi một chút thôi rồi ra ngay. Bà muốn hỏi bà cụ câu gì? Để tôi hỏi xem bà cụ có trả lời hay không. Dạ, nhờ bác sĩ hỏi xem chụp chìa khóa mẹ tôi để ở đâu. À, cả cái giỏ sách cũng không thấy. Tôi sợ trong lúc mẹ bị ngất xỉu thì có kẻ gian đã lấy mất rồi. Mặc dù bà ta nói bé nhưng ông Trung và Thục Anh ngồi gần đó đều nghe thấy. Cô tự hỏi không hiểu tại sao bà ta lại muốn lấy gấp chùm chìa khóa của bà nội. Và chắc bà ta đang muốn tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Không chỉ mình cô, ông Trung cũng không khỏi thắc mắc. Lúc sau bác sĩ đi ra trả lời, nhìn nét mặt của bà Nguyệt thì cô hiểu chắc bà từ chối nên bà Nguyệt mới thất vọng như vậy. Cảm thấy sức chịu đựng có giới hạn, khi bà Nguyệt vừa đi lại định ngồi xuống ghế, ông Trung gằn từng tiếng. Bà cần chụp chìa khóa của mẹ tôi để làm gì? Bà muốn lấy cái gì trong đó? Bà Nguyệt cong cớn. Ông nói tôi muốn lấy chụp chìa khóa thì căn cứ vào đâu? Nói gì cũng phải có bằng chứng nha. Ông Trung lấy điện thoại định chỉ vào những tấm hình xem nếu có bằng chứng thì bà ta giải thích như thế nào. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên khi những tấm hình đã biến mất, thậm chí số điện thoại gửi đến cũng bị xóa mất. Ông cứng họng, không biết nói lời nào. Thế vậy bà Nguyệt đến tới. Sao? Ông muốn nói gì? Hết vẻ đặt ghen tuông, nghĩ bậy này nọ. Hây, tức quá mà. Ông Trung tức tối. Rõ ràng có người gửi vào điện thoại của tôi, tại sao bây giờ lại không có? Có phải bà đã xóa nó đi không? Ông không được nói bậy nha. Ông cầm điện thoại từ nãy đến giờ. Vậy tại sao lại đổ cho tôi xóa được? Hoang đường. Nghe những lời bà ta nói, Tục Anh cảm thấy tức thay cho bà. Cô không hiểu tại sao ba lại phải chịu đựng và nhu nhược đến như vậy. Lúc này cô chỉ muốn cho bà ta một bài học, nên lấy điện thoại, nhắn cho Nhã Trúc. Hình em gửi trong máy ba bị bà ta xóa hết rồi. Chị nghĩ em nên gửi tiếp đi. Không ngờ Nhã Trúc trả lời. Gửi bậy đồ rồi, ông ta đần độn bị chửi thì cũng đúng thôi. Ai, thật là tức quá mà. Chị mà kệ ông ý, chú đến bà nội kia kìa. Còn ông bà ấy thì bận tâm làm gì. Nhưng nhìn cái mặt trơ trẽn của bà ta, chị không chịu nổi. Không chịu nổi thì chị làm được gì? Em nhắc lại để chị nhớ rằng, cho dù có biết 10-10, ông cũng không dám bỏ bà ta đâu. Ông ta đã đối xử với mẹ như thế nào, thì bây giờ phải chịu hậu quả. Chị vào phòng, động viên bà nội, để bà yên tâm. Nhưng bây giờ bà ta đang ở đây, chị vào phòng với bà nội thì bà ta sẽ vào theo. Bà ta vào thăm nội thì càng tốt chứ sao? Chị nhớ mở máy ghi âm nha. Mặc dù chưa hiểu Nhã Trúc cần ghi âm để làm gì, nhưng Thục Anh cũng đồng ý. Cô mở sẵn phần mềm ghi âm điện thoại để trong giỏ sách, rồi mở cửa phòng cấp cứu đi vào. Bà Nguyệt rất thắc mắc tại sao bà vào thì bác sĩ ngăn cản, còn Thục Anh vào không cần phải xin phép ai. Nếu vậy thì bà cũng vào theo, xem ai làm được gì. Không những thế còn kéo tay ông Trung cùng vào. Thấy đông người thăm bệnh nhân, bác sĩ không đồng ý, nhưng bà Trang lên tiếng. Tôi nhắn vợ chồng con trai vào gặp, nên bác sĩ cứ để cho họ vào. Vừa nhìn thấy mẹ chồng, bà Nguyệt liền chảy nước mắt, khóc nức nở. Bà Trang liền nói, con làm gì thế? Mẹ đã chết đâu mà con khóc. Con thương mẹ quá. Bà Trang cũng chỉ biết lắc đầu với màn giả tạo của bà Nguyệt. Chợt bắt gặp ánh mắt và cái gật đầu của Thục Anh thì nói với con trai. Con xin bác sĩ cho mẹ ra viện. Nếu không được đồng ý thì thuê phòng dịch vụ cho mẹ nghỉ ngơi cho thoải mái. Các con đến thăm cũng tiện. Ông Trung chưa kịp lên tiếng, Thục Anh đã nói với nội. Con nghe chú Thành nói kết quả xét nghiệm máu của nội có vấn đề. Họ nghi ngờ nội đã uống cái thứ nước gì đó có nhiễm chất độc nên chắc bác sĩ không đồng ý cho ra viện đâu ạ. Nghe vậy, bà Nguyệt giật mình. Bà ta có vẻ mất bình tĩnh. Cái ông Thạch này hoang tưởng hay sao mà cứ suốt ngày nói linh tinh vậy? Bà Trang không trả lời câu nói của con dâu, tiếp tục hỏi cháu. Ờ, thế rồi sao nữa? Con nói tiếp đi. Bác sĩ nói con về lấy cái ly mà nội hay uống nước ý, nên con đưa rồi. Bà Nguyệt hét lên. Cái gì? Mày đưa cái ly nào? Lúc đó con về phòng nội, thấy cái ly sữa nội đang uống dở để ở góc, nên con mang cho họ. Bà Trang nhìn con dâu mặt tái dại, miệng đang ú ớ không nói lên lời, trả lời. À, nội nhớ rồi. Cái ly đó là con dâu Nguyệt pha mang vào, nhưng bà mệt nên chỉ uống một nửa rồi để vào góc đó. Vậy thì con đăng ký cho nội phòng dịch vụ, thuê một bác sĩ nữ chăm sóc. Thấy mọi người im lặng, bà Trang lấy ra chùm chìa khóa đưa cho Thục Anh rồi nói. À, đội còn tiền trong két nên tụi bay không có phải lo. Khi Thục Anh chưa kịp cầm, ông Trung đã giật lấy chùm chìa khóa rồi nói. Mày lo chuẩn bị đám cưới đi. Việc này để cho ba. Biết ánh mắt của bà lo lắng nhìn mình, Thục Anh khẽ gật đầu. Lúc đó bà Nguyệt có vẻ sốt sắng. Thục Anh ở đây với nội. Còn ba mẹ đi đăng ký phòng điều trị. Ông Trung ngập ngừng. Em có mang theo tiền không? Bà ta cười. Cái gì to thì không có. Chứ mấy bộ này em dư sức. Sau khi hai người đi ra ngoài rồi, bà Trang vội hỏi cháu gái. Hôm đó chú Thành đã kết đổ cho nội chưa? Thục Anh cười. Kết rồi thì mới trả chìa khóa cho nội chứ. Chợt nhớ đến lời cô nói về ly sữa uống giờ, bà hỏi lại. Bộ đó là cháu nói xạo phải không? Lúc này Thục Anh mới nói để bà nội cảnh giác. Con nói thật đó, bác sĩ nói với chú Thành là qua xét nghiệm máu, nội bị nhiễm chất độc cyanua. Mặc dù hàm lượng rất nhỏ, nhưng mà hết sức nguy hiểm. Chính vì thế nội không được uống sữa của bà Nguyệt pha nha nội. Thế có đúng cái ly sữa đó có cái chất mà mày vừa nói không? Con không biết, có gì nội hỏi chú Thành. Bà Trang tỏ ra tức giận. Nếu đúng vậy thì báo công an, bắt cô ta ngay cho nội. Vòng tay ôm lên bà nội, Thục Anh an ủi nội phải hết sức bình tĩnh. Bà Trang im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Bà thắc mắc. Nguyệt từ khi chuẩn bị đám cưới cho con của chồng là Thục Anh thì rất nhiệt tình, lại còn bàn với bà là chia phần đất cho cháu gái để nhà trai không coi thường. Vậy tại sao cô ta lại muốn hại bà chứ? Sau này bà qua đời, toàn bộ nhà cửa đất đai chẳng phải là của vợ chồng cô ta hay sao? Liệu cô ta sợ một lúc nào đó việc thằng Dũng không phải cháu đích tôn của bà sẽ bị lộ nên mới ra tay để hãm hại bà? Biết bà nội vẫn chưa tin lời mình nói, Thục Anh lấy điện thoại mở cam cho nội xem việc bà ta lục tìm chùm chìa khóa. Kể cả bà ta biết nội cất sau tấm ảnh của ông nội trên tường. Chứng kiến tận mắt những hình ảnh mà camera đã quay lại, bà Trang gật đầu. Sợ bà nội xúc động sẽ tăng huyết áp nguy hiểm, cô trấn an. Bà nội yên tâm điều trị. Mọi việc có chú Thành lo rồi. Bỗng bà Trang hỏi cháu gái. Vậy bác sĩ nói bao giờ thì nội chết? Nội nói linh tinh không à. May mà phát hiện kịp nên nội không sao cả. Mày nói thiệt không đó? Hèn chi nó cho nội uống mấy thứ đó mà người mệt ghê à? Bởi vậy bà phải hết sức cảnh giác. Đúng lúc đó thì vợ chồng ông Trung đã tìm được phòng. Bà Trang nhất quyết không chịu chuyển đi, chờ ông Thành vào thuê bác sĩ nữ chăm sóc. Mặc dù rất tức giận khi bà Trang không tin hai vợ chồng con trai, mà chỉ một hai tin lời ông Thành. Bà Nguyệt ném ánh mắt hình viên đạn về phía Thục Anh. Phải chăng vì những lời nói vừa rồi của Thục Anh mà bà già này nghi ngờ hai vợ chồng bà? Nhưng thực sự, lúc này, bà không quan tâm đến chuyện đó. Liếc nhìn chùm chìa khóa két sắt trong túi quần ông Trung, bà ta cười khó hiểu. Đang trong lúc không biết xoay sở đâu để có tiền trả cho giang hồ, thì ông Việt nhận được tin nhắn của bà Nguyệt thông báo rằng đã lấy được chùm chìa khóa. Ông ta mừng rỡ nhắn tin cho người tình. Cưng của anh giỏi quá, vậy bây giờ anh đến nha. Bà Nguyệt trả lời, chưa, phải từ từ chứ. Sao lại phải từ từ? Em có biết anh như ngồi trên đống lửa hay không? Nhưng em chưa cầm được chìa khóa. Mày là sao? Em không tin anh nữa hả? Em vừa nói là em đang giữ chìa khóa. Bây giờ thì lại nói khác. Thật ra, chùm chìa khóa đó đang ở đâu? Bà Nguyệt im lặng. Sở dĩ bà chưa dám nói với chồng để chồng đưa chìa khóa cho mình. Vì bà có cảm giác như ông ta cũng đang nghi ngờ. Chính vì thế ông ta giữ chùm chìa khóa ở luôn bên mình. Nếu bây giờ bà lấy rồi, sẽ biết trả lời ra sao? Trong khi bà chưa muốn rời khỏi nơi này. bởi đó là tương lai của mẹ con bà. Chờ ít ngày nữa xong đám cưới, vậy thì tất cả tài sản đất đai không thuộc về thằng cháu đích tôn Quốc Dũng thì thuộc về ai nữa đây? Ông Việt thấy bà Nguyệt không trả lời trong khi đang bị hối thúc đòi tiền, không còn cách nào khác, ông phải tự đi xe đến nhà bà. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cửa nhà vẫn khóa, chứng tỏ không có người ở nhà. Ông Việt tỏ ra mất bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho bà Nguyệt thay vì nhắn tin. Đang chờ ông Thành đến để truyền bà Trang xuống phòng điều trị riêng, điện thoại của bà đổ chuông. Thấy ông Việt gọi, bà ta lại tái mặt, và ông Việt thì liên tục gọi điện đến. Bản thân ông Việt cũng không hiểu sao, chuyện làm ăn của ông gặp trục trặc mà những người cho vay lại biết ngay. Chúng biết ông khó có khả năng chi trả, nên ép ông viết giấy giao lại công ty nếu đến thời hạn không trả được. Nghe bà Nguyệt nói đã có chìa khóa để mở cái tiền, ông ta như bắt được vàng, vậy thì công ty của ông đã được cứu. Sau đó, càng gọi, bà Nguyệt lại không trả lời. Biết đâu bà ta nghĩ lại, không muốn giúp ông nữa thì sao? Nên để cho chắc chắn, ông đành đánh xe thẳng đến nhà bà Nguyệt. Để tránh bị lộ, bà Nguyệt lại đi vào toilet để nhắn tin cho ông Việt. Nhưng khi biết được ông đang đứng trước cửa nhà thì phát hoảng, nhỡ may có người về, bà không biết giải thích ra sao, đành gọi điện lại cho ông Việt. Anh về đi, nếu không gặp em, nhất định anh không về. Em đang chuyển phòng điều trị cho má chồng, về làm sao được? Biết bà Nguyệt sợ lộ, ông ta càng lớn tới. Ơi, nếu vậy anh đến bệnh viện, phụ cho em một tay nha. Ơi, vậy thì chết mất thôi. Vậy thì em phải giải thích tại sao có chìa khóa rồi, mà không mở két được. Hay là em muốn anh chết? Ý em không phải như thế. Vậy thì sao? Lấy được chìa khóa mẹ chồng rồi nhưng mà ông Trung đang giữ. Có vẻ như anh Trung nghi ngờ nên không tin em nữa. Chuyện đó thì khó cái gì, cứ để cho ông ta giữ thì sao? Vậy thì mở làm sao được? Thiếu gì cách, em ra cổng bệnh viện gặp anh, hoặc đến căng tin bệnh viện đi. Ông Việt mở cốp xe, lấy một chùm chìa khóa cũ, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vòng xuống căng tin tìm một bàn khuất, ngồi chờ. 20 phút sau, bà Nguyệt đi xuống. Vì đã hẹn trước, nên bà đi thẳng đến chỗ ông Việt rồi nhanh tay cầm chùm chìa khóa ông ta để trên bàn. Xong bà ta ghé quầy, mua mấy chai nước suối, nhanh chóng trở về phòng. Cùng lúc với bà Nguyệt đứng lên, ông Việt cũng đứng dậy đi nhanh ra cổng. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, không ai biết. Về đến phòng, bà Nguyệt lại gần chồng đưa trông chung chai nước, miệng suýt xoa. Mẹ bệnh có mấy ngày mà mình ốm quá, phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho mẹ lâu mà. Người già ai chẳng thế, vợ chồng mình về sau cũng vậy thôi. Ông Trung vẫn im lặng. Lát sau ông tỏ ra lo lắng. Quái lạ, nghe con Tục Anh nói mẹ bị nhiễm độc mà vô lý quá. Bà Nguyệt trấn an, trời ơi, căn cứ vào đâu mà ông tin? Chẳng qua nó đoán vậy thôi, ăn uống thì cả nhà cùng ăn, chẳng nhẽ mình mẹ bị ngộ độc. Thì thế tôi mới phải thắc mắc. Bà Nguyệt kéo chồng nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi mình, hai tay xoa đầu cho ông Trung dễ chịu, miệng nói, anh tranh thủ chợp mắt lát đi, lúc nào chú Thành đến em sẽ gọi. Suốt từ sáng ngồi hành lang đau hết cả lưng, ngay vừa nói như vậy ông Trung cũng nghe theo. Chẳng mấy chốc ông đã chìm vào giấc ngủ. Khi thấy chồng thở đều, bà Nguyệt khẽ lấy chùm chìa khóa trong túi quần ông Trung, thay vào đó là chùm chìa khóa mà ông Việt đưa. Bà ta ngồi yên như vậy để ông Trung ngủ thêm một lát rồi gọi ông ta dậy. Anh Trung, dậy đi. Chú Thành đến chưa? Để anh nghỉ thêm một chút, chiều phải đi làm rồi. Vậy anh cứ nằm đây nghỉ đi, em lên chỗ mẹ xem thế nào. Miệng thì nhưng ông ta theo quán tính sờ vào túi quần, thấy chùm chìa khóa vẫn còn nguyên thì yên tâm ngủ tiếp, không biết rằng mình vừa bị đánh cháo chùm chìa khóa của mẹ. Nhưng ông ta cũng không hề hay biết, bà Nguyệt không về phòng cấp cứu với mẹ chồng, bà ta đón xe taxi về thẳng nhà. Cầm chùm chìa khóa trên tay, là bà ta cảm thấy hồi hộp, nửa muốn mở két, lại lo có người về bất chợt bắt quả tang. Bà ta chần chừ, chưa đưa ra quyết định. Đúng lúc đó thì điện thoại của ông Trung gọi đến. Thoáng giật mình, bà không biết có phải ông ta đã phát hiện ra chùm chìa khóa đã bị đánh cháo hay không. Bà Nguyệt lên tiếng. Alo, anh dậy chưa? Chưa dậy mà gọi được điện thoại sao? Em đang ở đâu đấy? Em định ghé chỗ mẹ, nhưng mà thấy đói bụng, nên ra quán ăn mất phở. Anh có ăn không? Em về em mua luôn. Chú Thành sắp tới rồi, tranh thủ về nha. Em biết rồi. Nói xong, bà ta vội cất chùm chìa khóa rồi nhanh chóng gọi xe vào ngược lại bệnh viện. Vì chùm chìa khóa vẫn nặng trong túi quần, ông Trung không hề nghi ngờ vợ mình. Hai vợ chồng chờ một lát thì ông Thành cũng đến. Nghe ông Trung nói đã thuê phòng điều trị dịch vụ, ông Thành gật đầu rồi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ kiêm trưởng khoa, vẻ mặt căng thẳng, nhìn ông Thành rồi hỏi. ông là như thế nào với bà cụ. Ngập ngừng, ông Thành trả lời, tôi là con trai bà cụ. Xin bác sĩ cho biết tình hình của mẹ tôi. Quan trọng nhất là phác đồ điều trị như thế nào. Vấn đề không chỉ là điều trị bệnh cho bà cụ, mà chúng tôi phải tìm hiểu nguyên nhân. Tại sao trong máu của bà cụ lại nhiễm chất độc cyanua? Ông Thành cũng đã từng nghe bác sĩ Kiên nói một lần về nghi ngờ trong máu của bà Trang có nhiễm chất độc cyanua. Nhưng khi nghe bác sĩ nói lại, vẫn không làm ông khỏi thắc mắc. Bác sĩ Kiên tiếp tục nói, chúng tôi đã gửi chiếc ly có chứa chất độc cyanua cho cơ quan điều tra rồi. Ông Thành vẫn im lặng. Vấn đề bây giờ là phải bắt quả tang thì mới có thể kết tội bà Nguyệt tội giết người. Khi nghe Thục Anh nói, bà ta có thể đã giật mình và tìm cách đối phó. Ông nói với bác sĩ, xin bác sĩ cho mẹ tôi chuyển phòng điều trị dịch vụ để gia đình tiện chăm sóc. Được rồi, gia đình chúng tôi mong muốn được bác sĩ Quỳnh là người chăm sóc riêng cho bà cụ. Sau khi được bác sĩ đồng ý, ông Khắc Thành trở về phòng gặp bà Trang và bác sĩ Quỳnh, nhanh chóng làm thủ tục chuyển bà Trang xuống điều trị ở phòng dịch vụ. Khi nghe Thục Anh nói qua kết quả xét nghiệm và trong máu có vấn đề, bà Trang luôn muốn hỏi ông Thành đó thực chất là gì và có nguy hiểm đến tính mạng không. Nhưng vì có bác sĩ Quỳnh ở bên nên bà không tiện hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Bà Nguyệt thì tỏ ra sốt ruột khi ông Việt cứ liên tục hỏi về chùm chìa khóa. Rõ ràng bà ta đã lấy và cất ở nơi không ai biết, nhưng mà cũng phải lo tấm thân nếu chẳng may xảy ra chuyện gì. Còn để cho ông Việt mở két, ông ta sẽ lấy hết những gì có trong đó rồi cao chạy xa bay thì sao? Lúc đó hậu quả xảy ra, bà sẽ phải chịu. Chính vì nghĩ như vậy, nên bà vẫn khéo léo từ chối. Anh đừng có hối, mà ông Trung cũng cảnh giác. Để em tìm cách. Em có biết anh khổ thế nào không? Nếu không trả cho tụi nó thì sẽ mất công ty đó. Mà như vậy thì anh còn dám nhìn ai nữa? Bà Nguyệt muốn nói là xảy ra việc nợ nần là do ông Việt. Sao lại đổ cho bà? Việc ông ta vay tiền giang hồ có nói cho bà biết đâu. Xảy ra chuyện thì lại phải bắt bà lo. Nhưng trong hoàn cảnh thế này tốt nhất là bà nên im lặng. Nói ra cũng chẳng có ích gì, đôi khi lại to chuyện. Ông Việt thì việc gì ông ta cũng dám làm, kể cả cướp chìa khóa trên tay ông Trung. Sau khi đã chuyển bà Trang xuống phòng dịch vụ, ông Trung nói với bà Trang, mẹ chỉ có nghỉ ngơi cho khỏe, con còn phải đi làm. Bà Trang không nói, chỉ gật đầu. Thế vậy bà Nguyệt liền lên tiếng, có bác sĩ ở đây là yên tâm rồi. Con cũng về qua nhà tắm rửa, mang cho mẹ mấy bộ đồ. Bà Trang lắc đầu, mẹ có quần áo của bệnh viện, mang lên làm gì? Con tưởng Thục Anh cũng mang một ít quần áo lên cho mẹ mà. Thì nó phải mang về đấy thôi. Sau khi ông Trung đi, bà Nguyệt cũng gọi xe tất tả về nhà. Về đến cổng bà giật mình thấy ông Việt đang đứng chờ sẵn. Không thấy chiếc xe hơi màu trắng của ông ta, bà lên tiếng. Xe của anh đâu? Đang gửi đầu ngõ, vào thôi. Bà Nguyệt không nói gì mở cửa vào nhà, nhanh như một con sóc. Ông Việt nhanh chóng lèn vào, đi về phía căn phòng của bà Trang. Bà Nguyệt không còn cách nào khác đành đi về phòng mình lấy chùm chìa khóa rồi quay trở lại. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên khi không tìm thấy chìa khóa két sắt trong chùm chìa khóa mà bà Trang đưa. Ông Việt tỏ ra rất mất bình tĩnh, nghi ngờ bà Nguyệt không thật thà với mình. Quay sang nhìn người tình, ông quắc mắt lên, hỏi. Như thế này nghĩa là sao? Em nghĩ tôi là con rối phải không? Em không biết, rõ ràng chùm chìa khóa em lấy trong túi của anh Trung mà. Vậy tại sao lại không có chìa khóa két sắt? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Để em quay về phòng tìm xem có thấy không. Để nhanh lên. Khi bà Nguyệt đi rồi, ông Việt tìm khắp nơi trong căn phòng nhưng cũng không có. Chợt thấy cái xà beng ở góc sân. Ông ta dùng xà beng cậy tung cánh cửa. Khi két sắt được bung ra, thì cũng là lúc bà Nguyệt lục tìm chìa khóa trong phòng rồi mang sang. Trước mắt bà là hình ảnh ông Việt đang lục tìm trong két sắt. Bà đã không giữ bình tĩnh mà hét lên. Anh đang làm cái gì thế hả? Cút ra ngoài ngay cho tôi. Nhưng thật bất ngờ, khi két sắt mở ra, bên trong không thấy tiền vàng mà chỉ có mấy tờ giấy photo sổ đỏ. Bà cho rằng chính ông Việt đã lấy hết tiền vàng trong đó. Bà Nguyệt lúc này trông thật dữ tợn, bà chỉ thẳng tay vào người tình hét lên. Tiền vàng đâu? Trả ngay cho tôi. Đang sẵn bực tức vì không thấy có tiền vàng và sổ nhà đất. Thấy bà ta đổ cho mình lấy trộm đồ trong tủ. Ông Việt nổi cơn điên, táng thẳng tay vào mặt bà một cái bạt tai thật mạnh, làm bà Nguyệt mất đà ngã trúi về phía trước. Mà đông đa đằng đằng sát khí chỉ tay vào bà rít lên. Bà đã giấu tiền vàng ở đâu? Tưởng bà đặt mất chìa khóa mà qua được mắt tôi hay sao? Bà Nguyệt đau đớn sau cái tát như trời giáng của người tình. Cho dù có nằm mơ thì bà cũng không thể tin người đàn ông mà bà đã hết lòng yêu quý lại hóa thành con người dã tâm như vậy. Ông ta vẫn đang hỏi bà, vẫn đang nói với bà, nhưng không phải những lời yêu thương mà xoay quanh vấn đề tiền bạc để đâu để đưa cho ông ta. Đất trời như sụp đổ dưới chân, tiền vàng trong tủ không còn. Bà biết trả lời với gia đình nhà chồng như thế nào đây khi tất cả đã được phơi bày ra trước mắt. Sau khi thu xếp phòng điều trị cho bà Trang xong, ông Thành cũng chuẩn bị đến công ty. Trên điện thoại của ông có cuộc gọi của Tục Anh. Ông vội lắng nghe. Alo, chú nghe đây con. Tiếng của Tục Anh có vẻ rất gấp. Chú ơi, xem ngay video con gửi. Bà ta đang phá két sắt của nội rồi. Ông mở video chứng kiến những cảnh do camera quay lại. Ông ta nói một mình. Ai, tụi nó tới số rồi. Bà Trang thấy thế thì ngạc nhiên. Ờ, cái gì tới số? Trần nhớ hiện trường trong phòng bà Trang. Ông đưa cho bà xem video trên. Bà Trang nổi cơn tức giận, lấy điện thoại gọi cho công an phường. Alo, cho tôi gặp chú Khoa, cảnh sát khu vực. Trong khi bà Trang gọi điện thoại cho công an, ông Thành cũng gọi điện thoại cho Nhã Trúc. Có chuyện rồi. Con đến nhà bà nội, chặn ngay ngoài cổng, không cho đôi dân phu dâm phụ thoát ra ngoài, chờ công an đến. Bác sẽ chở bà nội cháu về ngay, để bắt quả tang. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhã Trúc trả lời rất nhanh. Cháu sẽ đến ngay. Vì ở thế đường cùng nên ông Việt vẫn khẳng định rằng bà Nguyệt đã giấu tiền vàng trong két không đưa cho ông ta. Khi bà Nguyệt yêu cầu ông Việt lắp lại cánh cửa két sắt rời khỏi nhà, ông ta nhất định không chịu, tuyên bố rằng sẽ nói cho ông Trung biết về mối quan hệ giữa hai người. Cho dù bà Nguyệt có nói như thế nào, ông ta vẫn cương quyết không chịu. Ông ta tuyên bố chỉ đồng ý rời đi nếu bà đưa tiền vàng hoặc sổ đỏ. Bà Nguyệt vô cùng hoảng sợ, nếu như ai đó về nhà vào lúc này thì mọi chuyện sẽ bị đổ bể. Cuối cùng, chính sự lì lợm của ông ta, bà đành nhượng bộ bằng cách viết giấy nhận nợ cho ông Việt. Nhìn vẻ mặt và nụ cười nham nhở của ông ta khi cầm tờ giấy, bà Nguyệt không thể tin rằng đó là người đàn ông mà suốt một thời gian dài bà đã từng trao yêu thương. Sau khi nhận được tờ giấy từ tay bà Nguyệt, ông Việt đứng dậy quay lưng bước đi. Thậm chí ông ta còn không thèm ngoảnh lại nhìn vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của người đàn bà mà ông đã từng ân ái suốt một thời gian dài. Bởi nhẽ trong đầu ông lúc này chỉ có hai từ vay, trả, ngoài ra không còn gì khác. Bà Nguyệt vẫn nhìn ông như trăng trối, như chờ đợi một câu nói ân hận hoặc thậm chí một ánh mắt thương hại. Nhưng không. Ông ta cứ thế đi, bỏ mặc phía sau căn phòng tan hoang, bừa bãi như chính con người của bà ta vậy. Đúng lúc đó có tiếng người gọi ngoài cổng, ông Nguyệt định quay vào trong nhà nhưng không biết nghĩ sao lại quay chạy nhanh về phía sau, trèo lên cây xoài ngay góc vườn để tẩu thoát. Nhưng ông giật bắn mình khi thấy một cô gái đang ngồi vất vẻo trên cành cây. Ông ta lại quay lưng đi thẳng. Tiếng cười của ông Thành sau lưng làm ông ta giật mình dừng lại. Hả, anh Việt ơi, đi đâu đây? Toilet trong này cơ mà. Ờ, tôi đi toilet. Không còn cách nào khác, ông ta đành quay lại, cũng là lúc nhìn thấy bà Nguyệt đang quỳ xuống xin mẹ chồng tha tội. Vừa nhìn thấy ông Việt, bà Đại Trăng la lớn. Bắt kẻ trộm. Chính tên Việt đã lẻn vào phòng tôi phá két, lấy hết tiền vàng và hai quyển sổ nhà đất. Định xem như không biết gì nên ông Việt cứ thế đi ra ngoài. Nhưng cổng đã bị khóa, đồng thời hai công an đi đến gần yêu cầu ông quay lại. Yêu cầu anh quay lại. Tại sao? Chỉ vì một bà già điên cùng nói nhảm mà bắt tôi phải quay lại. Nếu anh không làm gì sai, tại sao anh lại phải sợ? Việc anh xuất hiện tại nhà và gia chủ mất tài sản, thì anh phải có sự giải thích. Bà ta nói như vậy mà công cũng tin hay sao? Nếu nói tôi lấy tiền vàng của bà ta, cái cơ khám người tôi xem có không? Nếu như anh nói rằng mình không ăn cắp tài sản của gia chủ, vậy anh vào đây làm gì? Tôi là người quen của gia đình, tôi đến đây thường xuyên chứ không chỉ có một lần này. Anh đến chơi, anh giải thích thế nào về hành động dùng xà beng phá két sắt khi chủ nhà đi vắng? Tuy trột dạ nhưng ông ta vẫn cố cãi. Căn cứ vào đâu mà nói tôi phá két? Có bằng chứng thì anh nói, nếu không tôi tố cáo công về tội vu khống đó. Thế ông ta vẫn cố tình chối tội. Ông Thành lên tiếng. Tôi khuyên anh, nếu chót lấy tài sản của bà Trang thì nên trả lại đi. Để tiên quyết biết, tôi cũng có lời xin giúp cho anh. Không ngờ ông Việt khi nghe đến đó thì hét lên. Cầm ngay, ông đang nói nhảm cái gì? Tôi không lấy gì của ai hết. Bà già này điên rồi. Không còn cách nào khác, ông Thành gằn từng tiếng. Trước khi nói câu này, có lẽ ông không biết rằng phòng của bà Trang có gắn camera đó. Nghe đến camera, không chỉ ông Việt, ngay cả bà Nguyệt cũng tái mặt. Ông ta liếc ánh mắt căm hờn về phía bà Nguyệt như muốn hỏi tại sao trong phòng có gắn camera mà bà ta không nói cho ông biết để ông cảnh giác. Tất cả là do bà ta gài bẫy để hại ông. Lúc đầu bà ta thông báo đã cầm chìa khóa, nhưng rồi không hợp tác để ông về đích thân đến tận nơi. Kết quả chỉ có một căn phòng và một chiếc két sắt rỗng. Nhìn bà Nguyệt với ánh mắt căm thù, ông ta trả lời. Tất cả là do bà ta gài bẫy tôi. Bà ta nợ tiền không trả nên tôi đến nhà đòi. Khi đến căn phòng này, bà ta chỉ vào két sắt và nói tiền vàng trong đó. Nhưng chìa khóa không biết rớt ở đâu. Cuối cùng bà Nguyệt nhờ tôi phá dùng két để lấy tiền đấy. Sợ bà Trang mệt nên ông Tài đề nghị công an giải cả hai người về công an phường. Khác với lần trước chống đối, ông Việt bắt đầu van xin tha tội. Theo như ông ta thì cũng chỉ vì quá tin bà Nguyệt mà ông mất cảnh giác. Nhưng cho dù ông ta có giải thích như thế nào, thì với bằng chứng quá rõ ràng, ông Việt và bà Nguyệt đành theo các điều tra viên về đồn. Bà Đại Trang nãy giờ vẫn chú ý đến một cô gái, khuôn mặt rất giống bà Như Thảo, con dâu lớn của bà. Nhưng khi mọi người kéo đi hết thì cô gái cũng nhanh chóng ra về. Thấy vậy bà cất tiếng gọi yếu ớt. Cháu ơi! Cô gái đó chính là Nhã Trúc. Khi nghe bà Trang gọi, cô không quay lại, cứ thế đi ra cổng. Bà Trang nhìn theo bóng cháu gái mà ân hận vô cùng. Bác sĩ Quỳnh sợ rằng bà Trang xúc động, huyết áp lại tăng, sẽ rất nguy hiểm, yêu cầu ông Thành đưa bà trở về bệnh viện. Ngoái đầu nhìn căn phòng bừa bộn, bà Trang lại khóc. Cũng chính tại căn phòng này, bà đã xua đuổi con dâu và cháu nội ra ngoài. Mặt trời tối đen và mưa gió. Bây giờ, bà phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình? Nghe tin vợ bị bắt, ông Trung bỏ cả công việc để chạy về nhà. Nhìn căn phòng bừa bộn, có dấu hiệu bị lục soát, ông vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng ông giữ chìa khóa, hiện nay vẫn xem như là vật bất ly thân. Vậy tại sao mẹ ông lại đổi cho con dâu là ăn cắp, nhìn thấy két sắt phía trong mở toang. Cánh cửa bị cậy tung ra ngoài, ông càng ngạc nhiên hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Với sức một người phụ nữ như bà Nguyệt, không thể cậy phá được cánh cửa của két sắt, mà phải là một người đàn ông có sức khỏe. Vậy ai? Có bao giờ vợ ông từ bệnh viện trở về, kẻ trộm lèn vào phá két để lấy của hay không? Ông đến bệnh viện gặp mẹ, bác sĩ Quỳnh yêu cầu để cho bà Trang nghỉ. Không còn cách nào khác đành ra ngoài ghế đá ngồi chờ. Nhớ tới con trai vẫn còn đang ở trường, ông vội vàng đến đón con. Hai cha con cùng đến bệnh viện gặp ông Thành từ trong đi ra. Ông Trung lại gần muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Vợ ông hoàn toàn bị oan, chùm chìa khóa vẫn đang cất trong túi đây. Thấy ông Trung vẫn một hai bên vợ, ông Thành tính không trả lời, nhưng vì ông Trung cứ đứng chặn phía trước nên ông mới nói. Anh đang giữ chùm chìa khóa đúng không? À đúng, tôi đang giữ. Vậy ông kiểm tra xem còn không? Ông Trung đưa tay vào túi lấy ra chùm chìa khóa giơ lên trước mặt ông Thành rồi nói. Đấy đấy, tôi nói có bao giờ sai đâu. Nhưng khi câu nói còn chưa dứt miệng thì ông ta vô cùng ngạc nhiên bởi trong tay ông ta là một chùm chìa khóa khác. Ông Trung tái mặt lắp bắp. Sao lại thế này? Ông Thành cười mỉa mai. Việc đó thì ông phải hỏi cái người đánh cháo, sao lại hỏi tôi? Nói xong ông Thành đi nhanh ra ngoài. Ông Trung đứng như trời trồng giữa sân. Cho đến bây giờ ông vẫn còn chưa hiểu bà ta đã đánh cháo chùm chìa khóa của ông từ khi nào. May ông chưa gặp mẹ. Nếu không khi mẹ hỏi đến chùm chìa khóa mà mẹ đã đưa cho ông giữ thì ông cũng không biết trả lời ra sao. Tiếng Quốc Dũng kêu đói làm ông giật mình. Còn ông vẫn chưa biết rằng mẹ nó đã bị bắt vì tội ăn cắp tiền của bà nội. Nếu như nó biết được điều đó, nó hỏi ông sẽ trả lời sao? Cho con ăn xong, không vào thăm bà Trang mà chờ con về nhà, ông Trung quan sát căn phòng để tự tìm lời giải thích cho mình. Nếu bà Nguyệt đã có chìa khóa rồi, tại sao không mở mà phải phá? Rõ ràng vợ ông bị oan, khi bà Nguyệt về đã quay đón lọt vào trong phòng và cậy két sắt để lấy tiền. Nếu hỏi tại sao bà Nguyệt đã đánh cháo chùm chìa khóa, ông nghĩ rằng bà ta tham. Người đàn bà nào mà chẳng như vậy. Rồi ông ta lại trách mẹ. Chỉ vì con dâu lấy tiền, bà cũng báo công an. Chợt ông Trung giật mình, tại sao mẹ ông lại biết con dâu về nhà, rồi đang nằm bệnh viện, tại sao mẹ ông lại đích thân về? Nhất định trong chuyện này, có ai đó đang hãm hại gia đình ông. Không hiểu sao ông lại nghĩ đến ông Thành. Ông ta cứ tham gia vào những chuyện của gia đình mình. Thậm chí có nhiều chuyện quan trọng mẹ ông không nói với con trai, nhưng là hỏi ý kiến của ông ta. Ông ta liệu có âm mưu nào không? Nhất định phải điều tra để giải oan cho vợ của mình. Nghĩ là làm, ông lấy điện thoại gọi cho ông Thành. Khi biết được rằng ông Trung muốn gặp, ông Thành nhận lời. Thay vì đến nhà, ông Thành yêu cầu gặp nhau tại bệnh viện có mặt bà Trang. Ông Trung thắc mắc. Mẹ tôi đang bị bệnh, không thể tham gia vào việc này. Vậy thì tôi với anh thì giải quyết được chuyện gì? Vì người tố cáo vợ anh chính là bà Trang. Không còn cách nào khác, ông Trung đành đồng ý. Ông chở con trai đến tiệm trò chơi điện tử. Dặn ở đó chờ ông, rồi ông đến bệnh viện. Lê những bước chân nặng nề đi vào, tâm trạng ông vô cùng hoang mang. Thấy ông Thành đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ông Trung bỗng thấy chạnh lòng. Đã lâu rồi vợ chồng ông không cùng nói chuyện cười đùa với nhau. Phải chăng mỗi khi đi làm về mệt mỏi, Bà Nguyệt đón ông bằng những câu từ khó nghe, nét mặt cau có khó chịu. Lâu rồi cũng thành quen. Giờ nhìn thấy người khác cười hạnh phúc, ông lại thấy buồn và cảm thấy tâm hồn trống rỗng. Bàng hoàng, bất ngờ, khi người phụ nữ quay lại để ra về, ông nhận ra người đó không ai khác mà chính là bà Như Thảo. Ông không thể tin được rằng gặp lại người vợ cũ trong hoàn cảnh này. Nhìn bà Thảo nắm tay ông Thành rồi ra về, không hiểu sao ông Trung thấy mình buồn và tiếc nuối. Phải chăng ông vẫn còn đang ghen khi vợ cũ đứng gần một người đàn ông khác, cho dù người đó là ai? Thấy con trai thẫn thờ đi vào, bà Trang nổi giận. Nhìn thằng con trai nhu nhược với ánh mắt tức giận, không chờ ông Trung lên tiếng, bà hỏi ngay, sao? Thất vọng lắm hả? Lúc này, người thất vọng phải là mẹ mới đúng. Định rằng chờ ông Thành vào mới nói, nhưng vì nhìn thấy ông ta đứng nói chuyện tươi cười với vợ cũ, nên ông Trung truyền sự tức giận sang ông Thành. Ông ta nói với mẹ, với mẹ bây giờ, chỉ có ông Thành, chứ cần gì thằng con trai này nữa. Bà Trang ngạc nhiên, mày vừa nói nhảm cái gì? Tại sao lại nhắc đến thằng Thành ở đây? Thành, hắn là gì? Tại sao mày lại tin tưởng hắn, trong khi con thì sao? Lúc này bà Trang nói với con trai, Khắc Thành là con tao. Nếu như không được nó cứu thì mẹ mày còn có thể ngồi ở đây mà nói chuyện được không? Rồi bà đưa cho con trai xem kết quả máu có nhiễm chất độc cyanua. Không cần mẹ nói, chính ông cũng đang thắc mắc. Chuyện đó thì có liên quan gì đến ông Thành? Vấn đề từ đâu mà mẹ bị nhiễm chất độc chứ? Mẹ xem lại việc ăn uống có vấn đề gì không? Bà Trang cười chua chát. Mẹ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Con hỏi tại sao mày bị nhiễm chất độc ư? Là do con dâu quý hóa ban cho mẹ định. Rồi bà kể cho con trai nghe hàng ngày con dâu Ánh Nguyệt đều mang một cốc sữa vào cho bà uống. Không ngờ trong ly sữa có một lượng rất rất nhỏ chất độc cyanua. Bảo sao dạo này bà cảm thấy rất mệt và người xuống sức. Không chờ cho mẹ nói hết câu, ông Trung vội cắt ngang, bởi cho dù mẹ có nói như thế nào ông cũng không tin. Ông không thể tin rằng vì lý do gì đó vợ ông lại đầu độc mẹ chồng, trong khi bà hết mực tin tưởng và cưng chiều cô. Ông vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm của mình. Còn không tin, mày nhớ rằng đổ lỗi oan cho người khác là không nên, nhất đó lại là mẹ của cháu nội đích tôn của mẹ. Bà Trang lại cười cay đắng. Ước gì đó là sự thật thì mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận, kể cả chấp nhận tội lỗi để cháu mẹ được bình an. Nhưng sự thật lại không được như thế. Mẹ đã phải trả giá quá đắt rồi. Mày cứ nói như vậy, con không hiểu. Phải chăng mày bị tên Thành tiêm nhiễm những chuyện gì vào đầu quá nặng rồi? Con có cảm giác bây giờ mẹ không còn thương gì cháu nội của mình nữa. Đến lúc đó thì ông Thành vào tới nơi. Nghe những gì ông Trung vừa nói, ông lên tiếng luôn. Người bị tiêm nhiễm không phải là mẹ anh đâu, mà chính là anh đó. Anh vừa câm điếc lại còn bị mù khi nuôi con người khác mười mấy năm trời mà không biết gì, trong khi đuổi vợ và con gái của mình ra đường để cho bà ta làm mưa làm gió trong nhà. Thậm chí còn định tước đi sinh mạng của mẹ mình. Anh còn nói bà ta bị oan hay sao? Hình ảnh ông Thành tươi cười cầm tay bà Như Thảo khiến ông Trung tỏ ra tức giận đến mất bình tĩnh. Ông cười mỉa mai. Chẳng phải cũng nhờ như vậy ông mới có cơ hội tiếp cận vợ cũ của tôi hay sao? Đáng lý ra ông phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Bà Trang thấy hai người nói qua lại, tỏ ra rất giận dữ, hét lên. Im ngay đi, chúng mày không biết tôn trọng ai nữa hả? Quay sang con trai, bà nói, mày vừa nói cái gì? Cho dù thằng Thành có gặp, nói chuyện với con dâu cũ thì cũng là bình thường. Mày đã bỏ người ta rồi, thì giờ đâu có quyền thắc mắc. Ông Trung tỏ ra bực tức. Mày nhắc lại thì con cũng mới nhớ. Chuyện vợ chồng con bỏ nhau vì ai? Chẳng phải mẹ đã đuổi mẹ con cuối đi hay sao? Bà Trang im lặng. Bây giờ bà còn biết nói gì khi sự thật được phơi bày trước mắt. Chợt bà giật mình khi con trai nhắc đến tên con dâu cũ Như Thảo. Bà hỏi ông Thành, con gặp cô ta hay sao? Ông Thành gật đầu lễ phép. Con mới gặp Thảo ngoài cổng, cô ấy đi thăm đối tác bị bệnh. Bà Trang định hỏi rằng con dâu cũ có biết bà đang nằm viện ở đây hay không. Bà vội dừng lại, bởi bà còn hy vọng gì nữa. Không còn mặt mũi nào hy vọng con dâu còn quan tâm đến mình. Phải chăng chỉ còn là sự hận thù, hận mà thôi? Ông Trung tỏ ra tức giận, quên luôn mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Tỏ ra bực tức khi không chỉ một mình ông Thành, mà bây giờ mẹ ông, cơ hễ ông lên tiếng là đều bị chê trích và lên án. Mẹ ông đã thay đổi, chỉ nghe lời ông Thành, Còn ông cho dù có đúng thì lời nói cũng không có giá trị. Vậy ông còn ở lại đây làm gì? Ông Trung đứng dậy nói với mẹ. Con đi đón Dũng, rồi về nhà, mẹ nghỉ ngơi nhé. Không chào ông Thành một câu, ông đi thẳng ra ngoài. Khi ông Trung đi rồi, bà Trang mới hỏi ông Thành. Sao con lại giấu chuyện? Con dâu cũ vẫn liên lạc với con. Ông Thành im lặng, bởi ông đã hứa với bà Như Thảo rằng không để bà ấy phải bận tâm về gia đình nhà chồng cũ. Vết thương dài mười mấy năm nay đã lành. Đừng nhẫn tâm khoét sâu thêm nỗi đau này nữa. Thấy ông Thành im lặng, bà Trang tiếp tục lên tiếng. Trong lời nói lần này cũng không giữ được vẻ bình thường mà đẫm nước mắt. Nếu con cảm thấy khó nói thì không cần trả lời. Cũng như có những bí mật không thể nói được với con. Có những sai lầm không thể sửa chữa được. Hy vọng sau khi ta đi rồi thì các con sẽ hiểu. Bất ngờ trước câu nói của bà Trang, ông Thành vẫn cương quyết giữ lời hứa với bà Như Thảo. Sẽ không hé lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà chồng cũ. Nhưng nghe bà Trang nói, ông nên cảm đến điều không lành sắp xảy ra. Còn mời cho ta một luật sư. Nghe đến đó ông Thành ngạc nhiên. Dạ, mời luật sư để làm gì ạ? Bà Trang không trả lời, hai mắt nhìn ra cửa. Biết rằng mình không trả lời, bà Trang sẽ không vừa lòng. Nhưng ở hoàn cảnh này, ông không biết phải làm sao. Ông phải được sự đồng ý của bà Thảo mới dám nói. Thấy bà Trang vẫn im lặng như chờ đợi, ông trả lời. Dạ. Bà Trang quay mặt vào trong, như đang ngủ. Ông Thành liền lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại. Nhưng ông và bà Trang không ngờ rằng, sau khi từ phòng bà Trang đi ra, ông Trung đến công an bảo lãnh cho vợ về nhà. Theo camera, khi bà Nguyệt về nhà, thấy ông Việt có mặt ở đó. Hai người nói chuyện rồi ông ta ra ngoài lấy xà beng phá két sắt, lục lọi lấy của cải. Bà ta trung thực khai tất cả sự việc rằng mình là chủ nhà, không liên quan gì đến chuyện lấy của cải trong két sắt của mẹ chồng. Vì vậy nên khi ông Trung là chồng và là con trai chủ nhà xin bảo lãnh được cho vợ về nhà. Khi có lệnh triệu tập thì sẽ có mặt để trình diện và đã được đồng ý. Đưa vợ về nhà xong, ông Trung đi làm. Bà Nguyệt tỏ ra tức giận khi bà Trang xuất hiện tố cáo để công an bắt mình. Bà Nguyệt nghĩ trong chuyện này nhất định có sự can thiệp của ông Thành. Không thể ngẫu nhiên bà Trang đang ốm bệnh như vậy lại có thể tự đi về nhà, đã vậy còn mời công an khu vực đến. Bà ta căm thù tất cả những ai đã phản bội lại bà, kể cả người đàn ông mà bà tin tưởng nhất. Sau khi tắm rửa xong, bà đón xe vào bệnh viện. Bà muốn chất vấn bà Trang tại sao lại đối xử với mình như vậy. Bà muốn biết trước đó bà Trang giao chìa khóa cho ai, cụ thể là ông Thành hay Tục Anh. Chỉ có như vậy, tất cả cuộc cải trong két mới có thể không cánh mà bay. Khi vừa đến phòng, định đẩy cửa bước vào, bà thấy có người nói chuyện bên trong, nên lắng tai nghe. Nội dung câu chuyện giữa bà Trang và ông Thành đang nói về một người nào đó bà không tài nào nhớ ra. Ông Thành tỏ ra ít nói, đến khi bà Trang nói, mời luật sư, ông ta đứng dậy đi ra ngoài. Khi ông Thành đi rồi, bà đẩy cửa bước vào, thấy bà Trang nằm quay mặt vào trong. Bà Nguyệt ngồi xuống giường. Nhìn những giọt nước biển đang chậm chậm, từng giọt chảy vào tĩnh mạch của bà Trang. Bà Nguyệt tiếc, không mang hộp xin lành. Tiêm thêm một ít chất cấm, hòng tiễn bà Trang nhanh về với tổ tiên mà không ai biết. Có như vậy, mọi chuyện sẽ nhanh chấm dứt và đỡ đau đầu. Nhưng cho dù có nằm mơ, bà Nguyệt không ngờ được rằng có một người đang âm thầm đi theo mình. Nhà Trúc tới mẹ Như Thảo báo bà đang ở bệnh viện, muốn rủ con gái đi siêu thị mua đồ. Bà Thảo hẹn con gái ngồi chờ cổng viện nơi cà phê đối diện. Khi vừa đến nơi, cô lại nhìn thấy bà Nguyệt lấm lét nhìn trước ngó sau, từ ngoài đi vào trong bệnh viện. Rõ ràng, bà ta cùng với ông Việt vừa bị bắt, vậy tại sao lại có mặt ở đây? Chính vì vậy nên cô quyết định bám theo. Mãi theo dõi bà Nguyệt, Nhã Trúc không biết rằng ông Thành cũng đã nhìn thấy mình. Cô thấy bà Nguyệt đi vào một phòng, đóng cửa lại. Vội đi nhanh đến, nhưng chỉ đứng bên ngoài, chưa dám mở cửa. 15 phút sau không thấy bà ta đi ra, nên cô bỗng cảm thấy lo lắng. Hé cửa nhìn vào, thấy bà nội đang ngủ, còn bà Nguyệt đang lục lọi hộp thuốc của bác sĩ. Cô phần nào đoán được mục đích của bà ta đang làm gì. Lấy điện thoại ra, quay và chụp lại nhằm làm bằng chứng. Nhưng cô giật mình, thấy bà Nguyệt đang cầm xi lanh đưa lên bình truyền để làm điều gì. Nhã Trúc vội đẩy cửa xông vào, nhưng một bàn tay kéo ngửa cô ra, kèm thêm một giọng đàn ông cất lên. Chốt chặn ngoài cửa, không cho bà ta thoát ra ngoài. Kịp nhận ra người đàn ông đó là bác Thành, thì bác đã có mặt trong phòng. Bà Nguyệt cũng vô cùng bất ngờ, vội buông ngay hộp xi lanh xuống, cười già là. Chú Thành vào lúc nào mà tôi không biết, giật cả mình ha. Ông Thành không trả lời, chỉ tay vào ống xi lanh dưới chân bà ta. Bà làm rơi xi lanh rồi. xi lanh nào, chú nói gì tôi không hiểu. Lấy chân định đẩy ống xi lanh vào gầm giường, chưa kịp làm, bàn chân của ông Thành đã dẫm lên bàn chân của bà Nguyệt, làm bà ta đau đớn, khóc lóc. Ây da, đau, sao chú là đàn ông mà lại đạp chân tôi vậy? Bớt diễn kịch lại được rồi đi bà. Tôi chẳng hiểu chú đang nói gì, nhưng chú nên nhớ, cho dù là chuyện gì, thì cũng phải có bằng chứng. Ông Thành chưa kịp nói gì, bà Trang đã lên tiếng. Tôi làm chứng. Bà Nguyệt giật mình, lắp bắp. Sao mẹ lại không ngủ? Bà Trang nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hờn, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Cô mong tôi ngủ, hay muốn tôi chết? Chẳng nhẽ bỏ chất độc vào sữa cho tôi uống còn chưa đủ hay sao? Tại sao cô lại ác độc như thế chứ? Bà Nguyệt khóc nức nở tỏ ra mình bị oan. Oan cho con rồi mẹ ơi, con không có. Ông Thành gằn từng tiếng. Mày ông xi lanh trên đất là của ai? Tôi không biết. Bà Trang quay sang nói với ông Thành. Anh báo công an giúp tôi. Vừa nghe đến nhắc đến công an, mặt bà ta tái mét vội quỳ xuống. Nhưng thực ra là tay bà ta đã cầm ống xi lanh ném đi nơi khác. Nhã Trúc từ cửa đi về phía bà ta, chỉ thẳng mặt lên tiếng. Bà độc ác, nhưng mà ngốc lắm. Bà tưởng ném ống xi lanh bên trong có chứa chất độc là xong hay sao? Bà không biết rằng trên đó có vân tay của bà. Như vậy đã đủ tố cáo bà bị tội giết người rồi. Bà Nguyệt chắp tay van lại. Xin cô tha mạng. Thật tình, tôi lượm được ở dưới đất rồi mang lên vì tưởng ông thúc của bác sĩ chứ tôi có biết gì đâu. Nhưng dù sao tôi cũng sai rồi, đáng lý ra không được động đến nó. Đúng lúc đó thì ông Trung và công an cũng vừa tới. Hóa ra, trong lúc Nhã Trúc và bà Nguyệt nói chuyện, ông Thành đã báo công an, đồng thời báo cho ông Trung về chứng kiến bà Nguyệt giết mẹ mình. Vừa nhìn thấy chồng, bà Nguyệt vội lao tới, nhưng Nhã Trúc đã giơ chân ngáng bà ta ngã xuống đất. Thấy vợ ngã, ông Trung định quay sang quát cô gái. Hai mắt ông trợn tròn vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đó chính là con gái út của ông. Đứa con gái nhỏ nhất quyết đòi đi theo mẹ trong cái đêm mà hai mẹ con bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Ông giơ tay về phía con, miệng lắp bắp. Nhã Trúc. Bà Trang khẽ khàng lau nhanh giọt nước mắt. Bà không ngạc nhiên như ông Trung khi gặp lại Nhã Trúc, bởi đây là lần thứ hai bà nhìn thấy cháu nội. Nhưng việc làm sai trái của bà khiến bà không thể cất lên lời, cho dù chỉ là một câu. Nhã Trúc không trả lời, cũng không thèm nhìn về phía ông Trung. Cô chỉ đứng ngay cửa nhìn vào trong, nơi công an đang niêm phong xi lanh tiêm có dấu vân tay của bà Nguyệt, rồi dẫn dải bà ta ra xe. Cho dù bà ta có kêu khóc như thế nào, cũng không ai bận tâm. Nhìn vợ bị dải ra xe, ông Trung vẫn không tin những gì xảy ra trước mắt. Cho dù ông có không tin, việc bà Nguyệt bị bắt cũng đã diễn ra. Chợt nhớ đến con gái, ông cũng không nhìn thấy đâu, không hiểu con gái ông đã rời đi từ hồi nào. Chỉ duy nhất bà Đài Trang vẫn quan sát cháu nội từ đầu đến cuối. Bà cảm động khi thấy lúc rời phòng, Nhã Trúc vẫn ngoái lại nhìn về phía nội rồi nhanh chóng đi ra. Tuyệt nhiên bà không hề nhìn thấy cháu gái nhìn về phía cha mình cho dù chỉ một lần. Điều đó chứng tỏ cháu gái vẫn không chấp nhận cha mình. Còn lý do tại sao mà hôm nay cháu lại xuất hiện nơi này thì bà cũng không biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Chỉ Là Mẹ Thôi. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.